Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 410, Thập Bát Ma Đem Thiên Cổ Hận. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, 18 vị ma tướng cũng là trước tiên phản ứng kịp. Mỗi người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là từng cái đột nhiên tản ra, trực tiếp không giữ lại chút nào xuất thủ. Từng đạo có thể trực tiếp xé hư không như vậy trùm sáng màu đen. Từ cái này từng cái chiếu lấp lánh binh khí trên, hung hăng hướng kia hồng sắc đại địa trên đánh đi. Oanh, rầm rầm, trong lúc nhất thời, to lớn tiếng nổ, ở đó hồng sắc đại địa trên đột nhiên vang dội, nhất thời yên trần đầy trời, cát đá cuồn cuộn, đại địa kịch liệt rung động, ngay cả kia trung ương vị trí mục nát tế đàn còn có lục sắc cây nhỏ, đều là ở đó trong công kích, kịch liệt đung đưa, dường như muốn trực tiếp bể tan tành đi. Ngưng, bỗng nhiên, chỉ thấy kia quang minh hổ vương Phan Lễ, đột nhiên hét lớn một tiếng, thần sắc đại biến. Tại hắn tiếng quát vang lên lúc, kia còn lại 17 vị ma tướng, cũng là từng cái trước sau dừng tay, sau đó rất là kinh ngạc nhìn hắn, muốn biết lại phát xảy ra cái gì sự tình. Mọi người tỉnh táo, chúng ta như vậy công kích, mặc dù có thể phá vỡ này đại địa, bắt được kia chạy trốn ba người, nhưng là, sinh mệnh chi thụ cùng quang minh tế đàn, cũng sẽ bị cùng phá hủy. Nếu là như vậy, chúng ta tổn thất liền lớn. Quang Minh Hổ Vương Phan Lễ ánh mắt quét qua từng cái ma tướng. Sau đó trịnh trọng kỳ sự nói, mới vừa đánh, động tĩnh quá lớn. Hắn biết, nếu như một cái sơ sẩy, trực tiếp phá hủy kia hội tụ nhân đạo khí vận sinh mệnh chi thụ cùng quang minh tế đàn. Như vậy, bọn họ chẳng những là cũng không còn cách nào từ nơi này phương không gian đạt được nhân giới đại lục tinh hoa linh khí, ngay cả này phương không gian còn có thể hay không tiếp tục gìn giữ đều là ẩn số rồi. Mà một khi này phương không gian không còn tồn tại, như vậy vẫn chưa hết chỉnh tu luyện ra tiên thể thập bát ma tướng sẽ trực tiếp bại lộ dưới ánh mặt trời. Không cần nhiều không bao lâu nhật, bọn họ sẽ ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, dần dần hóa thành chất khí, mà trực tiếp tiêu tan ở bên trong trời đất. Đối với bọn hắn mà nói, này tương hội là tai họa ngập đầu. Ở đó quang minh hổ vương thanh âm vang dội mà nghiêm túc vang lên lúc, kia còn lại 17 vị ma tướng cũng dần dần phản ứng lại, từng cái nhìn kia đã có chút nghiêng về cây nhỏ cùng có chút bể tan tành tế đàn, cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cũng còn khá lão đại nhắc nhở kịp thời, nếu không chúng ta liền xông đại họa. Băng xương cự hùng ma tướng Phan Bân cả người lấp lánh tản ra khí lạnh, nhìn kia đã là rãnh ngang dọc hồng thổ địa, không khỏi lẩm bẩm nói, nhưng là ba người kia nhân giới phản nghịch đồ làm sao bây giờ? Nếu như Nam Cung thiếu chủ biết, chúng ta lại để cho Đông Phương Nhược Linh nguyên thần tu luyện thể cùng con trai của hắn ở chúng ta dưới mắt chạy trốn, đây chính là phải bị xử phạt. Thiểm điện báo ma tướng trong tay hai cái đại giản rất là lo âu nói, hừ, tam đệ ngươi cũng đừng nhắc kia Nam Cung rồi, dùng người thời điểm chạy ngược lại là rất nhanh, một khi có chuyện yêu cầu hắn hỗ trợ, chạy còn nhanh hơn thỏ. Nếu như hắn giống hơn nữa lần trước như thế, lấy luyện hồn roi quất trong chúng ta bất cứ người nào, ta đều muốn cho hắn đẹp mắt. Ở đó thiểm điện báo ma tướng Phan Hoa vừa dứt lời lúc, kia quang minh hổ vương Phan Lễ chợt sắc mặt đỏ lên, nộ không thể nghỉ giống to, hư, đại ca, có thể ngàn vạn không nên nói như vậy, kia Nam Cung Quan Tú nhưng là thượng thương thân chất tử nha. Nếu như hắn biết chúng ta đối với hắn có ý kiến, ở thượng thương nơi nào góp lời trừng phạt chúng ta lời nói, chúng ta coi như phải gặp tai ương. Chúng nghe vậy ma tướng đều không khỏi quá sợ hãi, từng cái không khỏi nhìn bốn phía, phảng phất thiên giới có con mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Một bên cửu vĩ ma hồ Phan Yến càng là chậm rãi đi tới kia quang minh hổ vương bên người, nhỏ giọng dặn dò, trước vì nghiệm chứng tiểu tuệ minh thân phận, kia quang minh hổ vương liền khiến cho dùng phép khích tướng, mắng to thượng thương là lão tạp mau, sẽ để cho còn lại 17 vị ma tướng sợ không dứt. Không nghĩ tới, vào lúc này, hắn lại mắng lên Nam Cung Quan Tú tới. Thực ra, còn lại ma tướng làm sao không biết, mặc dù bây giờ bọn họ đều đã nhưng thuộc về thuận thiên giới. Nhưng là, từ Phan Lễ trong xương, đối với thiên giới vẫn có thành kiến rất lớn. Hừ, ngươi không để cho ta nói, ta liền nói, lão tạp mau, tiểu tạp mau, lão yêu bà, sẽ ở đó cửu vĩ ma hồ dặn dò hắn lúc. Hắn bỗng nhiên giống như là chịu rồi cực lớn ủy khuất một dạng ngẩng đầu một cái. Trong hai mắt, trong suốt dũng động, lớn tiếng mắng tương khởi đến, lộ ra phẳng phất như là một cái oán phụ. Đại ca, ngay tại quang minh hổ vương rất là kích động chửi mắng lúc. Kia một bên đứng thẳng cửu vĩ ma hồ cũng là hai mắt chừng một cái. Nhìn Phan Lễ, lớn tiếng kêu một tiếng đại ca. Ai, được rồi, ai bảo ta là đại ca ngươi đây? Phan Lễ nhìn một cái cửu vĩ ma hồ Phan Yến kia cao gầy thân thể, còn có vậy có nhiều chút mơ hồ mặt đẹp, cũng là không khỏi thở dài một tiếng, ngừng nói, không hề chửi rủa, ngươi nói ngươi, thật tốt tội châu thập bát tướng một trong, vừa ý người nào không được. Tại sao hết lần này tới lần khác muốn xem thượng kia Tiêu Vân Cung Nam Cung Quan Tú đây? Nếu không lời nói, chúng ta cũng không phải phản bội thánh nữ, mà hại nàng như vậy chịu khổ, còn đeo lên một đời tiếng xấu. Quang Minh Hổ Vương Phan Lễ nhìn trong mắt giống vậy có trong suốt dũng động cửu vĩ ma hồ Phan Yến, rất là trách cứ chậm rãi nói, đại ca chẳng lẽ là hối hận? Ở Phan Lễ âm thanh vang lên lúc, Phan Yến cũng là mặt vô biểu tình nhìn hắn liếc mắt, lớn tiếng hỏi, ngươi chẳng lẽ không hối hận không? Phan Lễ nhìn một cái chính mình em gái họ, hồi lâu, chậm rãi hỏi, Phan Yến không lời chống đỡ, đầu tiên là giả vờ đến gần, rồi sau đó lời ngon tiếng ngọt, làm ra các loại hứa hẹn. Khiến nàng nghĩa vô phản cố sách động còn lại 17 vị ca ca tỷ tỷ. Trực tiếp ở Đông Phương Nhược Linh ngủ say lúc, ở nàng trong động phủ thả tán công Tiêu Linh Yên, khiến cho nàng công lực đại giảm. Mặc dù mang thương chạy trốn, nhưng lại cũng không còn cách nào thi triển tối cao họa đạo thần công. Mặc dù, sau đó Đông Phương Nhược Linh chỗ ẩn núp, cũng không phải là bọn họ tiết lộ, mà là do người khác hướng thiên giới mật báo. Nhưng là, nếu như không phải là bọn họ phóng độc yên, rồi sau đó cách xa nàng, như vậy, kia Nam Cung Quan Tú chính là thần thông quảng đại nữa, cũng là bắt nàng không có biện pháp nào. Vốn tưởng rằng, nàng như vậy dâng hiến, sẽ có được Nam Cung Quan Tú chăm sóc, cưới nàng làm vợ, làm kia Tiêu Vân vực thiếu bà chủ nhân. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, từ Đông Phương Nhược Linh bị trấn áp, tam giới đều bị thiên giới lần nữa hoàn toàn thao túng sau đó. Kia Nam Cung Quan Tú, nhưng là không nhìn thẳng nàng tồn tại, rất là lạnh như băng nói, có thể cho bọn hắn một ít bồi thường, chính là ở nơi này trong đại trận, tu tiên thể, phi thăng thiên giới, đến khi phi thăng chi hậu, sẽ cho bọn họ có được công danh lợi lộc. Còn lại, đừng nhắc lại, còn có một câu rất là khắc cốt minh tâm lời nói. Từ hôm nay dĩ vãng, chớ phục tương tư, thần ma thù đồ, mỗi người bình yên, một câu nhẹ phiêu phiêu, chớ phục tương tư, cũng rất là tuyệt tình từ bỏ nàng, để cho nàng làm sao có thể không hận hắn. Sau đó thương yêu nhất hắn mấy vị ca ca không thấy quá. Chống đối rồi mấy câu, Nam Cung Quan Tú lại trực tiếp lấy thiên giới thần khí luyện hồn roi, đưa bọn họ cũng trực tiếp đánh tan, sau đó mời ra Thượng Thương, Động Chi lấy Tình, Hiểu Chi lấy Lý, lấy đại pháp lực, đưa bọn họ tàn phá nguyên thần ở lại bên trong đại trận này, để cho bọn họ hấp thu này toàn bộ nhân giới nhân đạo tinh hoa, tu luyện tiên thể. Đang không có thánh nữ chỗ dựa dưới tình huống, bọn họ cũng đành phải thôi. Bắt đầu rất dài lại tố thân thể 5 tháng rất dài. Mặc dù dần dần, bọn họ cũng là đem kia tàn phá nguyên thần, tu luyện bộc phát tinh thuần, cũng là khôi phục hơn nửa tu vi cảnh giới. Nhưng là, trong lòng đau, là vĩnh viễn không cách nào đền bù, vừa mất chân thành thiên cổ hận. Trong tam giới, bọn họ là phản đồ sự tình, cũng là dần dần truyền ra, cũng khiến cho bọn họ không phải bất tử tâm sập địa là thiên giới sử dụng. Đem phản đồ tiếp tục làm đi xuống. Lòng đất, Tiểu Tuệ Minh cùng Nhược Linh tiên tử còn có Tả Đạo Chân. Ở bỗng nhiên rơi vào kia lòng đất sau đó, cũng là quá sợ hãi, hai mắt có thể đạt được, là đầy mắt hồng sắc. Căn bản không thấy rõ cái này lòng đất không gian rốt cuộc có bao nhiêu, mà càng thêm ngạc nhiên là kia lòng đất không gian trung ương là một cái to lớn hành mạn, tự một cái to lớn thạch quan bên sinh trưởng mà ra, nối thẳng phía trên đại địa. Ba người lấy lại bình tĩnh, ánh mắt không hẹn mà cùng lạc ở đó vùng đất trung ương thạch quan trên. Kia thạch quan ước chừng có dài hơn 5 thước, cao cùng rộng các 2 mét tả hữu, mặt ngoài rậm rạp chằng chịt hiện đầy rất là phù văn thần bí. Những phù văn này xếp hàng rất là có quy luật. Tiểu Tuệ Minh chăm chú nhìn lại, lại có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng là mặc hắn nghĩ như thế nào, cũng là không nhớ nổi đã gặp qua ở nơi nào. Đây rốt cuộc là cái gì chứ? Kia trước truyền âm lão bà bà thế nào không xuất hiện đây? Trong lòng Tiểu Tuệ Minh âm thầm hỏi. Bỗng nhiên, trong lòng Tiểu Tuệ Minh không khỏi đại chấn. Hắn vội vàng kéo Tả Đạo Chân cùng Nhược Linh tiên tử, nhanh chóng lùi về phía sau ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Mới trong lòng rất là đạp đạp bất an lập định rồi thân thể. Đó là một cổ rất là lực lượng thần bí. Ở mới vừa Tiểu Tuệ Minh trong cảm giác, phảng phất như là sóng mãnh liệt biển khơi, trực tiếp gầm thét tới một dạng, nếu như bọn họ chậm một chút nữa lời nói, sẽ bị kia lực lượng trực tiếp đánh bay đi. Sinh tử biết trước, Tuệ Bĩnh, này là quan tài rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhược Linh tiên tử đối với Tiểu Tuệ Minh này bỗng nhiên cử động, rất là không hiểu, một bên rất là nghi ngờ hỏi hắn. Một bên lại trực tiếp sải bước hướng kia thạch quan đi tới, muốn tìm tòi kết quả. A, ngay tại nàng vừa mới đến gần kia thạch quan lúc, đột nhiên, sắc mặt tái nhợt, theo hét thảm một tiếng, bị một cổ khí lưu trực tiếp đánh bay. Ngươi không sao chứ? Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, cũng là quá sợ hãi, cùng Tả Đạo Chân vội vàng nhảy vọt đến Nhược Linh tiên tử rơi xuống chỗ. Ân ngần hỏi, kia thạch quan chung quanh, phảng phất đã bị tối cao tiên pháp tăng thêm cấm chế, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Nhược Linh tiên tử lau một cái khóe miệng tràn ra máu tươi, rất là kiêng kỵ nói. Nghe được Nhược Linh tiên tử lời nói, Tiểu Tuệ Minh lông mày khẽ nhíu một cái, rơi vào trầm tư. Mặc dù Nhược Linh tiên tử lời muốn nói tiên nhân xếp đặt cấm chế sự tình, hắn tuyệt không hoài nghi, nhưng là, khiến cho hắn không nghĩ ra là, tại sao kia cấm chế đang phát ra công kích lúc, đối với mình trước ám chỉ, khiến cho mình có thể nhanh chóng rời đi, nhưng là, Nhược Linh tiên tử làm sao lại không có nhận được ám chỉ đây? Chẳng lẽ, kia cấm chế chỉ nhằm vào nữ tính? Đối với phái nam tha thứ sao? Hay là đối với những người khác hữu hiệu? Đối với Tuệ Minh xem trọng đây? Sẽ không như thế tà tính chứ? Tiểu Tuệ Minh mặt đầy mờ mịt, bách tư bất đắc kỳ dài,